Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn nó còn mây mưa nhau, còn quay cả video trong điện thoại. Mấy lần quan hệ với nhau, anh ta còn ép tôi xem học tập. Đời thật là nhục nhã. Đến cả chuyện vợ chồng, anh ta cũng tìm cách hành tôi. Em để nói với chị ấy. Bây giờ thế này nhé. Chị tìm cách cầm điện thoại của chồng, copy đoạn video ấy sang điện thoại của chị. Sau đó thì gửi cho bọn em. Gì thì gì đánh ghen cũng phải khiến nó không cãi được. Không thì nó kiện cũng lên phường mệt lắm. Chị liền cũng bày cách. Sau đó bà nhắn tin kích đều con kia, hẹn gặp để bọn tôi không tới đánh nó, cho nó không mảnh giáp luôn. Nếu nó có muốn xông vào đánh, bà cứ để nó đánh vài cái. Khi đó càng tiện, coi như là bà tự vệ còn bọn tôi đến can. Như thế cũng chẳng may hốt lên phường thì cũng nhẹ tội. Mà trong trường hợp thằng chồng bà đến bênh bồ thì bọn tôi còn đánh cả nó nhé. Thằng khốn mạng đốn nạt ấy thì không thể tha cho nó đâu. Chị Bích nghe thấy vậy thì không do dự mà gật đầu lia lịa. Được, tôi nhất định sẽ nghe theo mọi người. Chị Hoa cũng nói thêm. Nhưng bà cũng tìm nơi ở cho hai mẹ con đi là vừa. Bùng bét một trận xong rồi, luôn, không lằng nhằng dây dưa nữa. Em và những người khác cũng cùng quan điểm như thế. Chị Bích phải mau chóng thoát khỏi nơi địa ngục tối tăm này. Nhờ kế hoạch đã phạt sẵn, một tuần sau thì chị Bích hẹn bọn em đến quán cà phê. Chị đưa cho bọn em xem đoạn video hai kẻ khốn nạn kia làm trò con lợn rồi nói. Tôi nhờ con trai lập cái nick Facebook, sau đó vào phần video rồi gửi chia sẻ video qua Messenger đây này. Không ngờ công nghệ có lúc hữu ích như vậy. Thế mà bao lâu nay tôi cứ xem nó là vô bổ. Chị Hoa reo lên. Đừng có nói với tôi là bà kể rõ kế hoạch của mình cho thằng bé nghe nhé. Dẫu gì việc này cũng chẳng hay ho gì đâu. Chị Bích lắc đầu. Không. Tôi chỉ nói nó dạy cách copy ảnh để gửi như thế nào cho dễ thôi. Tiện thể, nó mới lập nick cho tôi. Chị Hòa lúc này mới gật đầu đáp lại. Vậy là tốt rồi. Tôi lại xúi thêm. Theo em, để cho mọi người biết bộ mặt thật của chồng chị, thì chị nên viết một status nói rõ cho thanh nhạn biết. Từ khi chồng chị dám manh động, thì cũng có người bênh chị. Chị Bích còn ngây ngô hỏi lại. Status là gì hả cô? Nhưng sợ người ta lại chửi mình. Là vạch áo cho người xem lưng. Em đáp lại. Nghĩa là mình dùng Facebook để viết gì đó, cho mọi người đọc và hiểu được mình như thế nào. Cũng có thể sẽ có một người nói, chị vạch áo cho người xem lưng. Nhưng đa phần người ta sẽ lên án hai kẻ kia để bảo vệ chị. Thằng chồng chị có thể bị chửi quá mà không dám động đến chị nữa. Đây là sức mạnh của cộng đồng mạng. Điều quan trọng là sợ con chị nó thấy bố bị bêu riếu thì xấu hổ thôi. Chị Bích lại nói. Thằng bé thì không phải lo. Có lần cháu nó nói với tôi, có giấu thì cả khu này đều biết hết rồi. Mẹ bỏ bố thi, không phải sĩ diện nữa. Với lại hắn ta từ hôm ấy có về đâu. Thằng bé đi học về, thấy mặt mũi tôi sưng lên còn hỏi, bố lại đánh mẹ à? Mẹ đừng chịu khổ nữa, con cũng không cần ông ta. Rồi nó khóc suốt. Tôi cũng muốn giải thoát cho mình, nên tất cả nghe theo ý của mọi người. Nhưng mà tôi học hành không đến nơi đến chốn, nên không biết viết cái tút đó như thế nào. Em vui vẻ trả lời. Chị để em viết cho. Mà em định cho người ta biết là lão đánh chị nữa. Giá có cái ảnh hôm ấy làm bằng chứng thì tốt. Chị liền lại chen vào mà nói với em. À, thế thì có đấy. Hôm đó tao xót cái Bích quá nên chụp ảnh nó lại. Rồi về nói với mấy chị ngoài chợ. Mấy chị ấy bảo chồng nó đến chợ thì chám chết thằng chó ấy đi. Chị Bích lại nói thêm. Hôm đó đau mắt quá nên tôi có đi khám. Bác sĩ kết luận là tổn thương phần mềm do ngoại lực. Như vậy có được không? Em reo lên. Như vậy là tốt quá rồi. Bây giờ chị đưa điện thoại cho em để em viết tốt. Cả giấy của bác sĩ để em chụp lại. Rồi chị liền gửi ảnh sang cho em là ok. Hai chị làm theo ý em. Và em bắt đầu vào nick Facebook của chị Bích mà viết. Tôi, tên là Trần Thị Bích. Hiện tại ở ngõ 155 đường Tuệ Tĩnh, phường Đồng Tâm. Hôm nay tôi phải bất đắc sĩ nói cho mọi người biết về cuộc sống hôn nhân địa ngục của mình, để cho tôi nhẹ lòng và mong mọi người hãy giúp tôi lấy lại công bằng. Sự việc bắt đầu từ khi chồng tôi là Đinh Văn Hậu có quan hệ với cô Quỳnh, là nhân viên quán karaoke Chiều Tím. Họ công khai ngoại tình lại còn thách thức tôi. Chiều ngày 20 tháng 10, cô ta có nhắn tin chửi bới lăng mạ và hẹn gặp tôi. Thế nhưng cô ta lại nói với anh Hậu rằng tôi dọa đánh cô ta, để chồng tôi là anh Hậu về nhà đánh tôi không thương tiếc. Hiện nay đã một tuần trôi qua, tôi mới bình tĩnh để viết ra mấy dòng này, cho rõ trắng đen mọi chuyện. Nghe nói cô Quỳnh này ở Tuyên Quang, mong cả nhà chia sẻ, để bố mẹ cô ta biết mà dạy dỗ lại con cái của mình. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời đến các anh hậu, hãy buông tha cho tôi, để mẹ con tôi không phải sống với cái tên ác độc như anh ta nữa. Đến phần chèn ảnh, em đem chụp ảnh tin nhắn qua lại giữa chị Bích và cùng Apple kia, cả tờ giấy kết luận của bác sĩ, kèm theo hình ảnh hôm chị Bích bị đánh sưng mắt. Cuối cùng, đủ combo là ảnh của hai kẻ kia âu yếm hở hang được em chụp màn hình từ video kia. Bước cuối cùng chỉ là ấn đăng, và chẳng phải quá lâu để có kết quả. Nửa tiếng sau, đã có hàng trăm lượt share và hàng trăm lượt comment. Gần như tất cả các bình luận đều mắng chửi chồng chị Bích là loại vô nhân tính và con bồ kia là loại khốn nạn trơ trẽn. Cũng không cần mất nhiều thời gian để hai con quỷ dữ ấy biết được cái tút đấy. Đang ngồi đó thì điện thoại của chị Bích reo lên, thấy số của chồng chị ấy còn hỏi bọn em. Chắc là hắn biết rồi, có nên bắt máy không? Tôi không biết phải nói sao cả. Chị liền liền xui. Bà cứ đáp cứng vào, không phải sợ. Giờ bây giờ mình có bằng chứng rồi, chính chúng nó về sợ mình bà. Chị Bích nghe hợp lý nên gật đầu mà bắt máy. Chị cũng không quên bật loa ngải để bọn em cùng nghe. Bên kia, tiếng của chồng chị ấy giận dữ quát mắng. Con già kia, mày thích bêu rếu tao có phải không? Loại mày thật là đáng ăn đòn mà. Mày là vợ tao, tao thích thì đánh, không cần biết đúng sai. Tao là chồng mày, mà mày lại dám để bản dân thiên hạ cười vào mặt tao à? Vậy tao đập chết ba mày. Chị Bích vững tin vì được bọn em bảo vệ nên bình tĩnh đáp. Ai không coi tôi là vợ, thì đừng bắt tôi coi anh là chồng. Nếu anh coi tôi là vợ, thì đã không đối xử với tôi như thế. Bởi vậy, tôi việc gì phải giữ sĩ diện cho anh nữa chứ? Tôi đâu có nói điều cho anh đâu. Tốt nhất là ly hôn đi, rồi anh cút ra khỏi cuộc đời của mẹ con tôi, mà đến với con điếm ấy đi. Chồng chị Bích nghe thấy vậy thì lại gầm lên. À, mày to gan lắm. Tao để xem ai dám làm gì tao. Nhưng mày thì không yên với tao đâu. Tao sẽ đập cho mày gãy hết răng, sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Đừng hỏng ly hôn tao, tao phải hành mày đến chết. Chị Bích đáp lại. Anh đừng tưởng động được vào tôi nữa, tôi sẽ kiện anh ra tòa đấy. Đằng nào tôi cũng định đơn phương ly hôn rồi. Anh đánh tôi thì tôi lại càng dễ dàng bỏ anh. Còn nói, chị Bích tắt máy trước. Nhưng trước đó em vẫn nghe được tiếng văng văng chửi bới của gã khốn mặt trong điện thoại. Vừa nghe xong điện thoại của chồng thì chị Bích lại có tin nhắn của con kia. Nó nhắn. Chị giỏi lắm, nhưng chẳng làm gì được tôi đâu. Khôn hồn thì xóa bài nhanh đi, không là anh hậu về xé xác chị ra. Mà chị để đó, tôi cũng không sợ chị đâu. Em cầm điện thoại của chị Bích nhắn tin lại. Mày không sợ thì sao phải đe dọa, bắt tao phải xóa bài. Mà rất tiếc là tao không sợ mày đâu. Con kia nhắn lại. Có giỏi thì gặp nhau đi, xem ai sợ ai. Sao chẳng dám thẳng thắn đối mặt mà phải cào lộn ăn vạ làm gì? Em lại trả lời nó. Tao chỉ sợ mày không dám gặp thôi, bởi mày chỉ rút sau lưng thằng đốn mặt ấy thôi. Nhưng tao báo cho mày biết, thằng chồng khốn nạn ấy của tao, tao đã xem như là rác, nên mày muốn nhặt thì cứ việc. Nhưng mà đừng có láo nháo với tao. 5 phút sau, con kia nhắn tin đến. Tôi đến trước mặt xem chị dám làm gì tôi, hay chỉ biết gào lên xin xã hội rủ lòng thương hại. Em liền nhắn lại. Ta đang ở cà phê Maxi này, mày thích thì đến, tao đợi. Không thấy con đó nhắn tin nữa, em biết là nó sẽ tới nên nói với chị Bích. Chị ngồi một mình ở đây đợi nó, bọn em ngồi trên bàn bên cạnh, xem nó dám làm gì thì bọn em choảng luôn. Em lại nói với mấy người trong nhóm rằng, các chị em chuẩn bị tiếp chiêu nhé, chúng ta khởi động để nghênh chiến với con phò nào. Tức thì, chẳng ai bảo ai, mấy người bọn dọn sang bàn trống bên cạnh. Nhìn Lộc lạnh lùng gầy viên đá quý ở nhẫn ra, để lộ 4 cái chốt nhọn hoắt rồi xoay nhẫn lại, khiến em rùng mình. Nó làm em nhớ tới những cú tát thần sầu của cô ấy ngày trước, xem ra cảnh ấy lại sắp tái hiện rồi. Đúng là trời bất dung gian, những kẻ khốn nạn kia đâu thể để chúng lộng hành mãi. Cuối cùng thì hai đứa nó cũng chui đầu vào rọ, mọi tính toán của bọn em đều chính xác đến từng chi tiết. Khi bọn em đã bố trí xong mọi thứ thì con kia đến. Nhìn đứa con gái ăn mặc hở hang với dáng đi đứng ướn hẹo đúng chuẩn khái ngành và mặt hàm hàm đi vào quán là em đoán ra luôn. Thế là em nói nhỏ với cả nhóm. Nếu nó đánh chị Bích thì mới xông vào. Chỉ 3 người chạy đến giả vờ can thôi. Còn chị Liên ngồi đây quay video. Đương nhiên là mình sẽ kích động nó, để can, nhưng vẫn lồng lộn lên, rồi đấy đó làm cớ đánh luôn. Thế là vẹn cả đôi đường, mà khỏi mang tiếng giữa đường nhiều chuyện hứng thị phi. Mấy người nghe được thì gật đầu đồng ý. Vậy là bốn người bọn em hướng ánh mắt sang bàn bên cạnh để xem diễn biến của cuộc nói chuyện giữa người đàn bà bị phản bội và đôi rừng thối. Đầu tiên là à Tiểu Tam kia xông đến bàn chị Bích đang ngồi. À đập túi sách xuống bàn thị uy rồi quát chính thề. Còn hồn thì xóa bài đi. Thứ ngu dốt như chị thảo nào trông đã chán. Vừa xấu xí, lại vừa cư xử thô thiện. Đúng là dân chợ búa. Chị Bích đáp lại. Mày có quyền gì mà ép tao xóa bài? Tao sẽ để cho cả thế giới biết bộ mặt của hai kẻ khốn nạn chúng mày. Nếu chúng mày còn xúc phạm đến tao, thì coi chừng. Thù cũ, hận mới. Tao sẽ tính cả thể với chúng mày. Tao sẽ không nhẫn nhịn loại mèo mạ cả đồng như chúng mày nữa đâu. Còn kia vênh váo, kênh kiệu quát nạt lớn. Tôi thách chị làm gì tôi đấy? Thứ đàn bà không biết giữ chồng, thì đừng trách người khác. Chị đừng tỏ ra thanh cao. Tôi biết thừa, trong lòng chị bị chồng ghét bỏ thì hậm hực căm thù tôi lắm. Nhưng mà chị nhìn lại mình xem, tại sao mà chồng chị nó chán, đừng có thụ án gì tôi làm gì. Chị Bích không một chút e dè mà mắng lại con kia. Quỳnh à, mày đừng nghĩ mày là búp bê. Cái khuôn mặt nhân tạo đầy son phấn của mày, ta không chấp. Mày thử lau sạch lớp make up xem, cái mặt sổ của mày có so được với tao không? Tao cũng chẳng thù mày vì mày cướp chồng tao đâu. Nhưng mày dám nghen ngược và gây sự với tao, thì tao không tha thứ cho mày đâu. Cái loại vừa trơ trẽn, vừa không biết điều, lại bị ổi khốn nạn. Đúng là có những đứa như mày thật làm ô danh phụ nữ chúng tao mà. Còn Quỳnh lại trợn mắt lên lớn tiếng. Chị đừng có mà dạy đời tôi. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Mình không có tài khéo léo để dụ chồng, thì đừng có đi ghen tị với người khác. Hãy nhìn lại mình đi, rồi xem tại sao chồng nó chán chị. Chị Bích đáp lại. Tao đái một bãi rồi mày cúi xuống soi lại mình đi. Cái thứ đi điếm như mày mà khiến tao ghen tị ư? Mặt mày trang điểm có thể lè loẹt được thiên hạ, chưa cái nhân cách bốc mùi thì không lừa được ai đâu. Chỉ là thằng ngu như chồng tao mới bám vào cái háng của mày thôi. Còn Quỳnh rú lên. Mụ già, mày dám xúc phạm tao à? Hôm nay tao phải vả cho mày một trận nên thân để chừa cái thoái ngoa mồm đi. Nói dứt câu, con Quỳnh xông sấn tô tới, nhảy lên kế để tát chị Bích. Nhưng chị né được, khiến cho nó mất đà mà ngã rúi rụi xuống đất. Tiện chân chị Bích lại đạp cho nó vài cái. Tiếp theo là phần 2 của kế hoạch. Em chạy tới đỡ con kia rồi giả vờ can ngăn. Em ơi, đã cướp chồng của người ta sao còn to mồm vậy? Để vợ người ta đánh cho. Thôi, tốt nhất là cắn chặt răng vào mà ren. Kẻo khi thanh xuân đi qua, em có hạ giá ve vớt, cũng không thằng nào nó thèm đâu em ạ. Con này nó lại mắng em. Việc gì đến mày mà mày chõ mõm vào? Thử hơi thì lên giường mà nằm bật quạt nằm phơi lòng cho mát. Tức thì em vào cho nó một cái rồi quát. Mày đúng là cái loại không biết điều. Tao thấy mày hành xử ngu dốt trướng mắt, nên tao có ý khuyên bảo, mà mày lại nháo láo với tao à? Còn Quỳnh cũng không phải là dạng vừa. Nó giơ bộ móng sắc nhọn nạm đá cầu kỳ định cào vào mặt em. Nhưng làm sao mà nhanh bằng Ngọc được. Bây giờ Ngọc lao ra nói lớn. Mày dám đánh bạn tao à? Dứt câu, Ngọc tát tới tấp vào mặt ả hồ ly. Chỉ vậy mà vài đường cơ bản, mặt Quỳnh đã rơm rớm máu vì chiếc nhẫn của Ngọc. Cũng vì đưa tay lên mặt thấy máu chảy, nên cô ta lồng lộn, điên tiết, lao vào thua đủ cùng với ba đứa bọn em. Thế là cả chị Hoa cũng nhảy từ bàn bên cạnh sang tham chiến. Cũng lúc này, Quỳnh chỉ như là con bọ ngựa, giờ càng đe dọa chứ làm sao ăn được bọn em. Hai đánh một không chột cũng què, huống chi bọn em có đến bốn người. Đấy là em còn sợ cô ta có bị làm sao đó nặng quá, nên nương tay, chứ không thì con túi S đây đó không ngóc đầu lên nổi mà thở nữa. Dĩ nhiên là mấy đứa nhân viên và quản lý quán cũng ra can ngăn, anh quản lý cứ liên miệng. Thôi thôi các chị ạ, đây là quán của bọn em. Các chị làm hỗn loạn ở đây thì bọn em kinh doanh làm sao? Ai đến đây uống nước nữa? Mấy người khách đang hóng hớt lại lầm bầm chửi con Quỳnh. Các chị oánh chết mẹ con nó đi, cái loại trờ trẻ ấy không tha được đâu. Bọn em đánh đã chán tay nên tha cho cô ả rồi tính tiền ra về. Mà ông trời vẫn chưa tha cho bọn ấy nên khiến bọn em lại phải động thủ. Chẳng là khi bọn em vừa dẫn nhau ra đến cửa thì chồng chị Bích chạy đến. Chắc có lẽ hắn ta đã biết tin nên đến để giải cứu và đón con kia về. Thế nhưng khi chạm mặt vợ thì hắn lại chạy đến, song phi đá vào bụng chị Bích. Ngay lập tức bọn em túm đến, đánh cho hắn ta một trận. Những chiếc cuốc được xà chân nện gót lia lịa vào người thằng đàn ông khốn nạn. Dẫu là kẻ có sức lực với sức khỏe vô địch, thì hắn cũng phải thua trước sức mạnh của đàn bà năm đứa bọn em. Mà hắn phải con người chịu trận, miệng hắn vẫn quát vợ. Cô điên rồi hả Bích? Cô biếu riếu chồng rồi còn gọi người đến đánh tôi hay sao? Cô là loại đàn bà kiểu gì vậy? Chị Bích vẫn không ngừng tay mà đáp trả lại chồng. Tôi tuyên bố từ giây phút này, anh không phải là chồng của tôi nữa. Bao năm qua, tôi nhịn nhục anh đủ rồi, anh Hậu ạ. Chịu đau không nổi, hắn kêu lên thảm thiết với chị Bích. Cô bảo bọn họ dừng tay đi, có gì từ từ nói, cô muốn giết chết tôi sao? Đúng lúc ấy thì có mấy anh công an lên phường hô tiếng lớn. Các chị dừng tay ngay lại. Ai cho các chị hành hung người khác, lại gây rối trật tự công cộng, mời tất cả về đồn. Bọn em đã lường trước được sự việc nên bình thản theo họ. Còn một đồng chí tới đỡ anh Hậu lên rồi dìu anh ta đi. Thế nhưng nhìn con Quỳnh dương dương tự đắc nhìn bọn em trêu ngươi nên cũng phát ghét. Chị Hòa ngứa mắt, cô với chân đạp nó, khiến nó sợ hãi định chạy, mà chạy không nổi mới ngã ra. Lúc này em mới biết nó bị đau là thật. Trò chừa cái thối khốn nạn đi mồi chài đàn ông đi. Mà chắc còn Quỳnh báo cáo công an chứ không phải là ai khác. Thôi thì cứ lên phường viết tường trình để có trải nghiệm thực tế vậy. Em theo mấy anh công an lên đồn, tuy có chút xấu hổ, nhưng nói thật em không sợ hãi cũng không hối hận. Em biết công an cũng là con người có tâm lý và tình cảm, chứ đâu có cứng ngắc như robot đâu. Kiểu gì bọn họ cũng sẽ nương tay. Thế mà điều bất ngờ còn chờ em ở phía trước. Đến trụ sở công an, một đồng chí công an nhảy xuống xe rồi nói với bọn em. Các anh các chị vào làm việc với đồng chí Trung úy Cao Thái Việt. Đồng chí ấy đang ở bên trong. Em nghe thấy cái tên đã ngờ ngợ nhưng lại chẳng mấy quan tâm. Sau đó bọn em chẳng ai bảo ai mà rồng rắn theo vào phòng tiếp dân. Vừa nghe có tiếng nói. Các anh chị vào hết đây. Mỗi người nhận lấy một tờ giấy để viết bản tường trình. Rồi tôi mới làm việc với từng người một. Em há hốc miệng, không ngậm môi vào được. Trước mặt em là ai thế này? Trời ơi, chẳng phải là người yêu cũ của em đây sao? Năm đó khi em còn học cao đẳng, anh đã dẫn về nhà. Trước mặt anh, mẹ anh đon đả niềm nở với em. Nhưng sau đó mẹ anh lại gặp riêng em mà nói rằng: cháu đừng nghĩ điều kiện nhà bác tốt mà bám lấy thằng Việt. Gia đình bác không chấp nhận có một đứa con gái không có tương lai, không có gì đảm bảo sẽ có công việc về để làm dâu đâu. Bác nói thế, cháu biết mà rút lui. Từ khi nghe mẹ anh nói vậy thì em đã có cảm xúc bị xúc phạm nên đã tránh mặt gặp anh rồi âm thầm rời xa. Sau đó mới quen chồng cũ và sinh cô Tít. Không ngờ giờ em lại gặp Việt trong hoàn cảnh như thế này. Có lẽ Việt cũng sốc lắm, anh cũng u ớ mãi. Nhưng rồi lại tự ý thức được trách nhiệm của công việc nên cố giữ bình tĩnh mà làm bộ mặt nghiêm túc để không ai phát hiện ra. Em cũng cố làm vẻ mặt sừng sưng. Sau 15 phút viết bản tường trình thì mấy đứa em đều nộp luôn. Nói thật là chúng em đã bàn bạc trước nên cơ bản là rất khớp. Còn đến tên Hậu và Quỳnh cũng lần lượt nộp bản tường trình. Việt cầm cả 7 bản lướt qua rồi hỏi chị Bích. Cô Quỳnh đây viết trong bản tường trình là bị chị gài bẫy để đánh cô ta. Chị có gì để nói không? Chị Bích nhanh nhảo đáp. Tôi đâu có gài nó. Con này có quan hệ bồ bịch với chồng tôi, lại còn gây sự đòi ghen ngược mà đánh tôi. Mấy cô đây thấy nó ngứa mắt nên mới can thiệp thôi. Việt vặn lại chị Bích. Vậy chị lấy gì làm bằng chứng là chồng chị và cô Quỳnh qua lại? Chị Bích như được châm ngòi nổ. Thế là chị ấy là một tràng. Để tôi trình bày cho chồng chị rõ. Đời tôi vô phúc mới lấy phải thằng chồng khốn nạn. Nó cặp bồ với gái còn quay video về bắt tôi xem. Hơn nữa, hắn còn đánh tôi như là bao cát vậy. Đây, đồng chí xem. Chị Bích mở đoạn video trong điện thoại ra trước mặt Việt khiến anh xấu hổ đỏ mặt. Đã thế chị Bích lại cởi phăng chiếc áo ngoài, chỉ còn lại chiếc áo ngủ mỏng manh bên trong, lộ rõ những vết thâm tím và sẹo chằng chịt trên ngực, rồi cánh tay lại nói. Đây, đồng chí xem, hành đánh tôi như thế này. Tôi còn bằng chứng là tin nhắn con ranh kia dọa nạt thách thức tôi nữa, và cả kết luận của bác sĩ nữa. Tên Hậu nghe vợ tố thì cúi đầu không dám ho he, còn Quỳnh thì vẫn xả mồm gào lên. Do tôi rảnh rỗi nên mới muốn trêu chị một chút thôi. Dù thế nào thì tôi cũng chưa động vào chị, nhưng chị gọi đến một đám để đánh tôi. Còn chuyện vợ chồng chị thì tôi không cần biết. Anh ta đánh chị là lỗi của anh ta. Việt lúc này mới quay sang hỏi chồng chị Bích. Anh Hậu, lời chị Bích tố anh gian díu với cô Quỳnh rồi về hành hung chị ấy có đúng không? Tên này nghe thấy vậy thì bối rối. Tôi nóng giận quá vì vợ nói những lời chói tai nên tôi... Việt dường như chẳng bận tâm câu trả lời của Hậu nên quay sang mà hỏi con Quỳnh. Còn cô, đúng là cô đã gian díu với chồng chị Bích nên mới xảy ra cơ sự này có phải không? Con này không dám trả lời vào trọng tâm mà lại nhặng lời lên đòi truy cứu bọn em. Việc ấy là chuyện cá nhân của tôi, nhưng rõ ràng là chị ta và đám người kia đã đánh tôi có tổ chức. Tại sao anh lại lôi những chuyện khác vào mà không chịu giải quyết việc họ hành hung tôi mà xử lý bọn họ chứ? Việt trả lời rất tử tốn. Có liên quan đến chuyện này đó cô Quỳnh ạ. Mấy người này, họ đều khai rằng là không cố tình cài bẫy cô, mà là do nhất thời kích động chuyện cô đến, có ý hành hung chị Bích, nên mới can ngăn mà xảy ra xô xát. Bọn em đều nhất loạt đồng thanh. Đúng đó ạ. Chúng tôi là chỉ thấy chuyện bất bình, không kiềm chế được nên mới ra tay thôi. Còn Quỳnh nhảy đồng lên rồi gần cổ mà cãi. Mấy người đừng có nói hàm hồ. Tôi sẽ kiện mấy người vì tội hành hung người khác, để xem ai làm gì được ai. Chị Bích lại quát nó. Con kia, mày muốn gì? Tao tiếc là không giết được mày đấy. Còn Quỳnh vênh mặt lên gào to. Đó, anh xem đi. Trước mặt anh mà chị ta còn đang đe dọa tôi này. Vậy là hai bên cứ khẩu chiến, làm cho Việt giận dữ. Anh đập bàn thét lên. Các người có thôi đi không? Không ai coi tôi ra gì có phải không? Các người ai cũng có tội cả. Muốn tôi ký lệnh tạm giam hết tất cả một lượt không? Chẳng hiểu sao em nhìn anh như vậy thì lại thấy buồn cười. Bởi vì em thừa biết Việt dọa thế thôi. Thế nhưng hai người bạn quà kia thì sợ tái mặt mà im lặng. Một lúc sau anh mới nói tiếp. Chị Bích, Hoa, Liên, Ngọc và Hà đã có những hành động cấu thành tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Nhưng mức độ phạm pháp không đến mức phải truy tố và khung hình phạt nặng. Nên cùng lắm là bị tù 1 năm hoặc có thể tù treo. Nhưng cô Quỳnh và anh Hậu vi phạm quy chế một vợ một chồng cũng sẽ bị khởi tố nếu chị Bích có đơn tố cáo. Mà anh Hậu lại vi phạm thêm bạo hành gia đình cô ấy gây thương tích với mức độ nghiêm trọng, đủ để anh bóc lịch vài năm. Mà chị Bích hoàn toàn có cơ sở pháp luật để can thiệp điều đó. Vậy bây giờ hai bên thích tố cáo nhau để pháp luật vào việc một cách sạch sòi hay là tự hòa giải? Tên Hậu lộ ra là bản chất hèn nhát. Từ khi bị lên đồn cho đến bây giờ, đều co vòi mà câm nín. Thế nhưng sau khi nghe Việt nói mấy câu, thì hắn liền phân tích thiệt hơn và lập tức đứng phát dậy mà hùng hổ tuyên bố. Cảm ơn đồng chí. Tôi nhận ra mình có lối sai, nên xin phép cho chúng tôi tự giải quyết ạ. Chị Bích lại bĩu môi đáp lại chồng. Ai thèm hòa giải với anh? Tôi sẽ để pháp luật vào cuộc. Tôi sẽ đến đâu thì tôi chịu. Tên Hậu lại xuống nước năn nỉ. Kìa mình... Vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Tôi cũng có những giây phút lầm lỡ thôi mà. Còn Quỳnh tru tréo lên. Anh thật là khốn nạn. Sợ anh vì muốn bảo toàn thân thể nên rũ bỏ tôi à? Tôi bị bọn họ đánh, anh không lấy lại công bằng cho tôi ư? Đứa nào còn xem xét nói anh chỉ yêu mình em chứ? Tên Hậu nạt lại cô ta. Cô im đi. Tất cả là do cô dụ dỗ tôi. Cô dám làm thì dám chịu đi. Thế là con Quyền kia ức quá, khóc lóc thảm thiết mà mắng nhiếc nhân tình. Bọn em lúc ấy chỉ biết cười đều nó, nhưng Việt không để bọn em làm loạn mà anh liền quát. Thôi, quyết định thế nào thì ngày mai quay lại đây. Giờ mọi người về hết đi, đây không phải là cái chợ mà ầm ĩ lên đâu. Tất cả bọn em đều vội vàng đứng lên, đến con Quyền cũng nín mà lếch thếch bước chân chấm phẩy đi ra khỏi cửa. Nhưng bất ngờ Việt lại gọi em. Cô Hạ ở lại đã. Tôi có việc cần trao đổi. Em giật mình đứng sững lại. Biết là anh ấy lợi dụng việc chung để có ý đồ riêng, nên em bỗng thấy bối rối. Quả thật là rất khó để đối mặt, mà cũng không thể coi như là không nghe mà bỏ về. Em vẫn giữ bình tĩnh để đối diện với tình cũ. Khi quay lại bàn và ngồi đối diện với Việt, em còn hỏi lại anh. Đồng chí có chuyện gì chưa rõ nên hỏi lại tôi sao? Việt tỏ ra không vui. Anh ấy hỏi em với giọng điệu khác hẳn khi nãy. Hà, em biết anh gọi em lại không phải là vì việc kia. Anh chỉ là muốn hỏi em vài điều cho rõ ràng về chuyện của chúng ta mà thôi. Em đã chuẩn bị tinh thần nên đáp lại rất dứt khoát. Có lẽ đồng chí đã nhầm lẫn giữa việc công và việc tư rồi. Tôi đến đây là vì có vụ xô xát, chứ không phải là để gặp đồng chí, nói những chuyện trong quá khứ đâu. Việt nhăn mặt trả lời em. Hà, em lúc nào cũng vậy, quá cố chấp và cứng nhắc. Em không thể bình tĩnh để nói với anh dù một câu chuyện phiếm như hai người quen sao? Xấu bị bắt bài khiến đôi tay của em run rẩy, nhưng vì cố xấu không để cho Việt nhận ra nên em vẫn cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng mà đáp. Ai nói với anh là tôi cố chấp và cứng nhắc chứ? Chỉ là tôi nhận thấy giữa hai chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa thôi. Việt dường như cũng mất bình tĩnh mà nói với em. Em bảo không còn gì để nói với anh ư? Được, vậy anh hỏi em. 7 năm trước, sao em lại tự dưng lạnh nhạt rồi bỏ rơi anh? Anh chỉ muốn biết câu trả lời. Em có chút giật mình vì bị hỏi khó, nhưng vẫn thản nhiên đáp lại. Vì khi đó tôi đã yêu chồng tôi bây giờ, nên mới muốn lạnh nhạt để chia tay anh. Ai dè anh khờ khạo không chịu bỏ, nên tôi mới buộc phải bỏ đi. Giờ anh biết câu trả lời rồi đấy. Tôi đã đi được chưa? Việt tỏ ra giận dữ hơn bao giờ hết. Những cờ mặt của anh căng lên, khiến làn da có chút rám nắng, đỏ tía như kẻ say rượu. Lúc sau Việt mới mắng em. Em nghĩ anh muốn gì thế hả hả? Từ khi dẫn em về nhà một thời gian, thì anh đã nhận ra em đã cố tạo khoảng cách với anh. Sau đó em lại nhà rồi bỏ đi, đã khiến anh rất sốc và quyết định tìm ra sự thật. Khi đó mẹ anh đã buộc phải nói ra sự thật, vì nói những lời quá đáng đã khiến em tổn thương. Anh đã tìm em khắp mọi nơi để nói rõ, nhưng anh đã chậm một bước. Ngày anh đến nhà tìm em là ngày em làm lễ ăn hỏi với người ta. Vậy không phải em cố chấp và cứng nhắc là còn gì? Nếu ngày ấy em chịu nói rõ ràng với anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Hoặc chỉ ít là em đừng vội vàng tiến tới với người ấy, thì mình đâu phải chia lìa. Dẫu trong lòng em đang thổn thức vì những lời nói của Việt, em vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lại. Như vậy cũng tốt. Tôi kết hôn với một người khác để anh tìm một nơi môn đăng hộ đối, như lời mẹ anh mong ước. Như thế cũng là tuân theo số phận thôi. Việt lại trả lời. Em ngang nó vừa thôi. Em có biết anh vẫn chưa lấy vợ không? Bởi vậy anh chẳng có ai thay thế được em cả. Em thừa biết anh đâu phải là mẫu người có thể tùy tiện chọn một người thay thế chứ. Còn em, vì vội vàng dựa vào một bờ vai nên rút cuộc đâu có được như mong ước. Em lỡ làng nên thằng bé cũng khổ. Em không thương mình thì cũng phải thương con chứ. Liệu rằng đã bao giờ em có hối tiếc vì đã nhắm mắt lấy chồng không? Trước những lời đánh thép của anh đã khiến em muốn khóc vì tủi thân. Nhưng tính em rất bảo thủ, thế nên em trách ngược lại Việt. Anh thôi đi, anh cho người theo dõi thôi. Anh làm như thế là có ý gì? Anh hạ giọng mà giải thích. Không phải anh theo dõi em là có ý đồ xấu, nhưng hơn 1 năm nay anh được phân về quận này và vô tình cũng biết em được ở đây. Anh thừa nhận vì không quên được em nên đã tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của em. Anh biết cả những lần đánh ghen của em với chồng cũ hay những vụ sau này, chỉ là muốn đến tìm gặp em mà không có can đảm. Hôm nay anh muốn hỏi em, anh có thể thay thế anh ta để làm bố của thằng bé không? Bị Việt hỏi quá đường đột nên em lảng tránh mà đáp. Ở nơi này không phù hợp để nói những chuyện như thế này. Nếu bình thường hành hung cô Quỳnh, hôm nay không còn có gì để nói nữa. Xin phép đồng chí cho tôi ra về. Chỉ nói dứt câu là em bước nhanh như chạy trốn. Quả thật đối diện với Việt chẳng thể dễ dàng một chút nào cả. Kể từ sau hôm đó, Việt đến tận nhà tìm mẹ con em. Trước mặt anh, em luôn tỏ ra là cứng cỏi và lạnh lùng, mà thật sự là những ký ức ngày trước đã dần sống lại trong em. Bản thân em không thể phủ nhận việc còn có nhiều tình cảm dành cho Việt, nhưng lý trí lại khuyên em rằng đừng để cho anh ấy nhận ra điều đó. Một lần lỡ nhau thì làm sao có thể duyên trọn vẹn được. Nếu thêm một lần tan vỡ, lại chịu gấp đôi những tổn thương. Thế thì thôi, coi như là chẳng còn nợ với nhau. Em cũng có tâm sự với Ngọc, nhưng nó bảo em nhát gan. Sao không thử đánh cược một lần, được ăn cả, ngã về không? Sao lại nói về chuyện của chị Bích? Còn Quỳnh không dám kiện, nhưng bọn em phải nộp phạt vi cảnh vì gây rối trật tự công cộng. Còn tên Hậu thì sợ khiếp vía mà cầu xin vợ tha lỗi. Thế nhưng chị Bích quyết không chấp nhận mà cứ ly hôn và ép hắn ta phải để lại mọi tài sản rồi ra đi tay trắng. Việt, sau bao lần bị em tỏ rõ thái độ cũng không hề chùn bước. 1 tuần anh đến nhà em 3-4 lần. Thằng cu tít nhà em cũng dần dần quý mến anh ấy. Nhưng một hôm Việt đến nhà em rồi tỏ ra có bối rối, cứ đi tới đi lui trước mặt em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net